Cưng chiều vợ nhỏ trời ban. Chương 1172. Góc truyện audio.com. Chương 1172. Tình Nhi lời nói vẫn chưa nói hết, liền thống khổ hét thảm một tiếng. Hạ Tịch Quán vừa nhìn, trên gương mặt thanh tú của Tình Nhi đã quanh quần khí độc màu đen. Rất rõ ràng Tình Nhi trúng độc. Họa Phi, bà đã làm gì Tình Nhĩ? Họa Phi cười quỷ dị. Cũng không làm gì, hạ độc cô ta thôi. Loại độc này sẽ không để cô ta lập tức tử vong. Nhưng mỗi ngày phải cho cô ta uống thuốc giải. Bằng mặt cô ta, da thịt cô ta, máu của cô ta, sẽ từng tấc bị ăn mòn. Thối rữa, cuối cùng hóa thành một vũng máu. Chính là loại độc cực kỳ thâm độc. Khuôn mặt nhỏ tiệt sắc của Hạ Tịch Quán lạnh xuống. Cô sắc bén nhìn Họa Phi. Nói đi Họa Phi, bà muốn làm cái gì? Rất đơn giản, đổi mặt, đổi mặt. Họa Phi phun ra hai chữ. Hàng mày thanh tú của Hạ Tịch Quán trao lại. Cô không nói gì, mà lặng lặng đợi Họa Phi nói tiếp. Họa Phi không thể không bội phục phần khí độ này của Hạ Tịch Quán. Mặc kệ gặp phải tình huống đột phát nào, cô công chúa người đừng lo cho tôi. Ngàn vạn lần để Họa Phi uy hiếp. A, Tình Nhi lời nói vẫn chưa nói hết, liền thống khổ hét thảm một tiếng. Hạ Tịch Quán vừa nhìn, trên gương mặt thanh tú của Tình Nhi đã quanh quẩn khí độc màu đen. Rất rõ ràng Tình Nhi trúng độc. Họa Phi, bà đã làm gì Tình Nhĩ? Họa Phi cười quỷ dị. Cũng không làm gì, hạ độc cô ta thôi. Loại độc này sẽ không để cô ta lập tức tử vong. Nhưng mỗi ngày phải cho cô ta uống thuốc giải. Bằng mặt cô ta, da thịt cô ta, máu của cô ta, sẽ từng tấc bị ăn mòn. Thối rữa, cuối cùng hóa thành một vũng máu. Chính là loại độc cực kỳ thâm độc. Khuôn mặt nhỏ tiệt sắc của Hạ Tịch Quán lạnh xuống. Cô sắc bén nhìn Họa Phi. Nói đi Họa Phi, bà muốn làm cái gì? Rất đơn giản, đổi mặt, đổi mặt. Họa Phi phun ra hai chữ. Hàng mày thanh tú của Hạ Tịch Quán trao lại. Cô không nói gì, mà lặng lặng đợi Họa Phi nói tiếp. Họa Phi không thể không bội phục phần khí độ này của Hạ Tịch Quán. Mặc kệ gặp phải tình huống đột phát nào, cô đều có thể bảo trì bình tĩnh cùng thong dong như bây giờ. Không chút hoảng loạn nào. Nếu Hạ Tịch Quán không mở miệng, vậy Họa Phi chỉ có thể nói tiếp. Đổi mặt, chính là ý ở mặt chữ. Để mật nhi đổi thành mặt của mày. Từ nay về sau trở thành mày. Về sau Hạ Tịch Quán chính là Thượng Quan Mật Nhi. Thượng Quan Mật Nhi chính là Hạ Tịch Quán. Hạ Tịch Quán không khỏi cười lạnh một tiếng. Thượng Quan Mật Nhi trăm phương ngàn kế muốn tiếp cận Lục Hàn Đình. Vừa rồi đã bị xối một thân ẩm ướt. Thế nhưng Lục Hàn Đình không liếc mắt đến à, cho nên bọn họ đã nghĩ ra một cách càng thêm âm hiểm trực tiếp như vậy. Công, công chúa, người không cần lo cho tôi. Đừng nghe bà ta, công chúa còn trọng trách phục Hưng Lan lâu. Nghìn vạn lần phải lấy. Đại cục làm trọng, tôi chết không có gì đáng tiếc. Tình Nhi yếu ớt nói. Hạ Tịch Quán nhìn Tình Nhi. Tình Nhi. Tôi vẫn luôn xem cô là chị em của mình, cho nên tôi nhất định sẽ cứu cô. Nếu như ngay cả chị em người thân của mình tôi cũng không cứu được, không bảo vệ được ngôi nhà của mình, tương lai làm sao mà cứu được nước chứ? Hai mắt Tình Nhi nhanh chóng dâng lên một tầng hơi nước. Công chúa, Họa Phi, đôi mắt trong vắt của Hạ Tịch Quán lại rơi trên mặt Họa Phi. Được, tôi có thể đồng ý với bà. Nếu như bà thông minh, thì nên biết Tình Nhi là lợi thế lớn nhất bà nắm được trong tay. Cho nên, bà nhất định phải bảo đảm an toàn cho cô ấy. Thiếu một cọng tóc cũng không được. Đây là đương nhiên. Thế nhưng, Hạ Tịch Quán đang nói lại chuyển giọng. Họa Phi, bà để Thượng Quan Mật Nhi biến thành tôi. Bà không sợ Lục Hàn Đình phát hiện sao? Lục Hàn Đình không phải là người đàn ông bình thường. Hạ Tịch Quán thật chính là thật, giả vĩnh viễn không thành được thật. Cách chương.